sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Sơ Bạch cũng bị vực chủ đuổi đi rồi. Cái gì? Nhanh nhanh kể cho tôi nghe tin tức gì đi. Nghe nói cậu ta vì muốn trả thù vực chủ đã đưa cậu đồng xanh trở về, rồi tiết lộ kế hoạch tấn công của quân đội thảo phạt ở phía nam. Đội quân do Thượng tướng Nguyên dẫn đầu đã mất rất nhiều binh sĩ. Hừ, ác ghê, sao cậu ta dám làm chuyện như vậy? Cậu ta đâu có coi mạng người là mạng. Trước đây vì vật liệu hiếm mà đòi sống đòi chết với vực chủ, ép vực chủ phải kiếm cho cậu ta. Kết quả là những binh sĩ đi tìm vật liệu chẳng phải đều chết hết sao? Cậu ta luôn như vậy, cứ tưởng được vực chủ cưng chiều là có thể làm càn. Thực tế vẫn chỉ là một con bọ hôi từ tinh cầu rác. May mà cậu đồng xanh đã trở về, nếu không vực chủ còn bị cậu ta mê hoặc. Giờ thì hay rồi, tự chuốc họa vào thân, bị đuổi đến tinh cầu mạn mà. Một người trong số họ hả hê nói, đến đó rồi chắc là không sống nổi đâu. Ê, đừng nói trước quá sớm. Người bên cạnh hạ giọng nói, với cái mặt đó của cậu ta, biết đâu lại quyến rũ được ai đó để leo lên. Những chuyện xảy ra trên chiến hạm vào buổi chiều nhanh chóng lan đến tai mọi người. Ngoài ra, những người hầu trên đảo trung tâm cũng đột nhiên nhận được tin tức, lén lút bàn tán, ai nấy đều hả hê. Tàu bay cỡ trung để trục xuất Sơ Bạch nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc tàu bay này có giá trị rất cao, được trang bị hệ thống tàng hình và tấn công. Bên trong còn có hai phòng nhỏ, tủ đựng thức ăn, nhưng tất cả đều không phải dành cho Sơ Bạch, mà là để cho hai thân tín của Cảnh Lan, những người giám sát Sơ Bạch tạm trú. Tác dụng duy nhất của tàu bay đối với Sơ Bạch là đưa cậu đến tinh cầu mạn mà. Sau khi Cảnh Lan hạ lệnh, các thiết bị liên quan nhanh chóng được chuẩn bị. Hai thân tín áp giải Sơ Bạch lên tàu bay. Cậu là người bị trục xuất, đương nhiên sẽ không có đãi ngộ tốt đẹp gì. Cậu gần như bị đẩy thô bạo vào khoang tàu. Sơ Bạch loạng choạng hai bước, cố gắng đứng vững. Hai tay bị chiếc còng cố tình làm nhỏ hơn siết chặt, để lại một vòng tròn đỏ thẫm, màu máu đỏ ẩn hiện. Cậu nhẹ nhàng dựa vào tường để đứng vững. Tiếng đóng cửa ầm ầm vang lên sau lưng. Vào đi, tên thân tín cuối cùng bước vào liếc nhìn cậu, lạnh lùng nói. Sơ Bạch vịn tường đứng vững, từng bước đi vào trong. Mọi thứ bên trong đều có đôi có cặp, không có phần của cậu, ngay cả ghế cũng vậy. Một tên thân tín khác im lặng ngồi trước bàn điều khiển, nghe thấy động tĩnh sau lưng cũng không quay đầu lại. Không gian trong khoang tàu đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, lan tỏa một sự im lặng chết chóc đáng kinh ngạc. Sơ Bạch khẽ cử động tay, tiếng xích leng keng vang lên rõ ràng và chói tai, nhưng hai tên thân tín như không nghe thấy. Một kẻ đi chuẩn bị bữa ăn, một tên vẫn ngồi ở bàn điều khiển, hình như có gì đó không ổn. Sơ Bạch khẽ nhíu mày, cậu thử đi đến bên bàn. Tên thân tín vừa lên tiếng lập tức đứng dậy đẩy cậu về phía sau. Cút ra sau, biểu cảm của hắn ta không thay đổi, chỉ lạnh lùng, trên người toát ra một sự chết chóc khó hiểu. Hai người này, Sơ Bạch mím môi, trong đầu bất chợt lóe lên những thủ đoạn khó hiểu của đồng xanh. Lần này rõ ràng cũng là do hắn ta giở trò. Bất kể là sự kháng cự của quân phản loạn phía nam, hay cái gọi là lời khai của Thượng tướng Nguyên, Sơ Bạch không biết đồng xanh làm cách nào để có được thông tin. Cũng không biết hắn ta làm thế nào để liên lạc với Thượng tướng Nguyên. Và hắn ta làm tất cả những điều đó chỉ vì ghen tuông mà muốn loại bỏ cậu. Nếu trước đây Sơ Bạch còn cảm thấy có chút khả năng, thì bây giờ cậu càng cảm thấy không đúng. Thật sự có thể yêu đến mức độ như vậy sao? Sơ Bạch mím môi, trăm mối suy nghĩ không thể giải đáp. Nhưng cậu không có bất kỳ bằng chứng nào. Đừng nói là Cảnh Lan, ngay cả cậu cũng không thể chứng minh là đồng xanh đã ra tay. trừ khi Cảnh Lan chịu cho người để cậu đi điều tra thượng tướng Nguyên. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, nếu không, cậu đã không bị đày đi. Nghĩ đến đây, Sơ Bạch cũng có chút bất lực, giá như có một chút tin tưởng nào đó. Sơ Bạch nghĩ vậy, lại cảm thấy mỉa mai. Dù có điều tra ra sự thật thì cậu vẫn không thể thoát khỏi nhà tù. Sự thật dường như cũng không còn quan trọng nữa. Cậu cũng sẽ không vì một chút tin tưởng của Cảnh Lan mà nảy sinh tình cảm trở lại. Từng giây từng phút trôi qua, tàu bay lao nhanh trong bóng tối. Sau vài lần nhảy không gian tầm xa đắt đỏ do chính phủ chế tạo, chỉ chưa đầy một đêm là có thể đưa Sơ Bạch đến nơi. Hiện tại phía Bắc đang rất hỗn loạn. Sau khi đưa người xuống, tàu bay sẽ lập tức ẩn mình để tránh bị tấn công. Còn về phần Sơ Bạch, người sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn không hợp với vùng đất chiến tranh loạn lạc này. Thì không ai biết số phận sẽ ra sao. Sơ Bạch cảnh giác với sự bất thường của hai tên thân tín, đồng thời chú ý đến lộ trình và thời gian. Chỉ còn một điểm nhảy không gian nữa, cậu không khỏi suy nghĩ về việc làm thế nào để bảo toàn tính mạng khi xuống đó. Đúng lúc đang dưới sự điều khiển của Tâm Phúc, chuẩn bị vượt qua điểm nhảy không gian cuối cùng, tiến gần đến tinh cầu phản loạn phía Bắc, một tia đỏ đột nhiên chiếu vào mắt trái của Sơ Bạch. Ánh sáng đỏ chói lóa đâm thẳng vào mắt, đồng tử Sơ Bạch co rút lại, cậu nhanh chóng nghiêng người theo phản xạ. Xoẹt, ngay sau đó, trên bức tường bị chấm đỏ nhắm vào, một lỗ thủng bốc khói đen xì ăn mòn ngay lập tức. Sơ Bạch đột nhiên mở to mắt nhìn hố đen, sống lưng đã toát mồ hôi lạnh. Nếu chậm một chút nữa thôi, các người đang làm gì? Sơ Bạch nghiến răng quát khẽ. Sự thờ ơ của đối phương dường như dần dần xác nhận suy đoán trước đó của cậu. Hai người này cũng đã bị điều khiển. Cậu cảm thấy khó tin. Làm sao đồng xanh có thể vươn tay đến tận thân tín của Cảnh Lan? Những người trước đó không nói làm gì, nhưng hai tên thân tín này đã đi theo Cảnh Lan hơn 10 năm. Gần như đã trở thành tử sĩ từ khi gã còn nhỏ. Trong khoảnh khắc, khi tia laser thứ hai của đối phương bắn tới, trong đầu cậu như có tia chớp lóe lên, nhiều mảnh ghép hiện về, khả năng làm giả camera giám sát trong phòng điều khiển trung tâm. Có thể đột nhập vào phòng của cậu đã được đặt quyền hạn, cố tình giao thiệp với Cận Văn Tu, còn có liên hệ lần này với Thượng tướng Nguyên và sự bất thường của hai tên trước mặt. Sơ Bạch nghĩ, mục đích của hắn ta chắc chắn không chỉ là vị trí trong lòng Cảnh Lan. Nếu không thì chuyện của Cận Văn Tu sẽ không thể giải thích được. Nếu hắn ta muốn giúp Cảnh Lan, muốn giúp Linh Khung, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn để giúp Linh Khung thay vì hủy diệt đội quân thảo phạt của Linh Khung. Vậy nên mục tiêu của hắn ta không nhất định là Linh Khung, cũng không nhất định là giúp Cảnh Lan. Nhưng chỉ dùng những điều này để giành lấy sự yêu thương thì có vẻ quá nhỏ nhặt. Cũng hoàn toàn không cần phải dây dưa với Cận Văn Tu. Có phải hắn ta đang nhắm đến một thứ gì đó trên người vực chủ, mà thứ đó chỉ có thể được trao cho hắn ta thông qua tình yêu, cưng chiều, yêu thích, xoẹt xoẹt. Trong lúc Sơ Bạch không để ý, một tia laser bắn vào vai cậu, ngay lập tức đốt cháy một lỗ nhỏ máu me đầm đìa. Sơ Bạch hít một hơi, trong lúc không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra một khe hở. Ngay lúc này, cậu đột ngột lao đến sau lưng người đó. Mảnh sứ không biết từ lúc nào đã nằm trong tay cậu, mạnh mẽ cưa vào gáy đối phương. Nếu bị điều khiển, chắc chắn ở đây sẽ có chip. Sơ Bạch nhìn vết thương chỉ có máu thịt, trong lòng chấn động, không có chip. Lúc này đối phương đã kịp phản ứng, một tay nhanh chóng giơ lên, bắn một viên đạn vào bụng cậu. Hừ, Sơ Bạch nhanh chóng che vết thương, lùi lại, kinh ngạc nhìn hai tên thân tín bị điều khiển. Gáy của họ không có chip, vậy chẳng lẽ ở trong não, trong tim? Nhưng việc này cần rất nhiều thời gian để cài đặt, nếu không phải do Cảnh Lan tự tay làm, chắc chắn sẽ bị phát hiện mới đúng. Sơ Bạch cau mày, hít một hơi thật sâu. Ngay khi tia laser tiếp theo bắn tới, cậu đột nhiên giơ tay lên. Tia sáng đỏ lóe lên giữa chiếc còng tay, rơi xuống đất với một tiếng kẹt. Sơ Bạch vừa né tránh vừa xoa cổ tay bị siết chặt đến bật máu. Ngay sau đó cậu lách người vào phòng, khóa chặt cửa lại, rồi lục tung mọi thứ trong phòng. Tốc độ phá cửa rất nhanh. Cậu miễn cưỡng tìm thấy vũ khí và áo giáp. Không có thời gian mặc áo giáp, cậu cầm con dao gắn đá cháy, cúi người tấn công từ phía dưới. Ngay khi đối phương bắn, cậu va vào cổ tay hắn ta, đường đạn lệch đi. Đùng, một lỗ nhỏ xuất hiện trên tường. Ngay khi viên đạn thứ hai bắn tới, vì cửa ra vào hẹp, cậu trực tiếp luồn qua bên cạnh đối phương, đến sau lưng tên Tâm Phúc còn lại. Viên đạn không kịp thu lại, đùng, một tiếng xuyên qua ngực tên thân tín đó. Phù, Sơ Bạch thở hổn hển hai hơi, không dám dừng lại, lao đến chỗ nấp, lại thêm vài tiếng súng nặng nề vang lên bên tai. Cậu nghiến răng, nắm chặt con dao nhỏ vừa lấy ra trong lòng bàn tay. Lưỡi dao được gắn đá cháy, tỏa ra nhiệt độ đủ để làm bỏng da, nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương cả người lẫn kẻ địch. Trong khoảng thời gian tia laser ngừng bắn, cậu lao ra từ bên cạnh, khi nhìn thấy tên thân tín bị bắn xuyên ngực vẫn hành động như bình thường, không khỏi lạnh sống lưng. Hai người đó như thể không có cảm giác đau đớn. Sau một hồi vật lộn, mồ hôi lẫn máu đã thấm đẫm quần áo Sơ Bạch. Hai tên kia cũng bị thương, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Sơ Bạch đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể chạm vào điểm chí mạng của hai người. Cuối cùng, bất chấp một viên đạn găm vào ngực, cậu đâm con dao găm thật sâu vào tim tên gần nhất. Ngay lập tức, máu từ khóe môi cậu và máu từ ngực đối phương cùng phun ra. Khụ, khụ khụ, Sơ Bạch kìm nén cơn đau dâng lên, dùng sức vặn con dao, một quả tim đẫm máu bị moi ra, trái tim bị đâm xuyên qua giữa, vỡ thành hai mảnh khi rơi xuống đất. Nhưng bên trong không có chip, Sơ Bạch không còn thời gian để kinh ngạc, cậu vội vàng né tránh cuộc tấn công của người bên cạnh, lăn đến sau tủ đựng thức ăn để tạm thời tránh những viên đạn dày đặc như mưa. Lúc này, đối phương đã bị đạn và laser bắn trúng đến mức đau đớn như thiêu đốt. Đặc biệt là viên đạn trúng ngực, chỉ cần thở một chút cũng khiến đau nhói dữ rồi. Sơ Bạch dựa vào tủ đựng thức ăn, mắt nhắm hờ, mồ hôi rơi xuống mi mắt làm tầm nhìn mờ đi. Cậu thở hổn hển từng đợt, ý thức ngày càng mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cậu cố gắng bò dậy, liếc nhìn một cái. Khi nhìn thấy tên thân tín bị moi tim vẫn còn kéo lê thân thể di chuyển, sự kinh hãi đã không thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Ngay cả chip điều khiển cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Tên thân tín này không phải người máy, không thể nào sống sót sau khi mất tim. Giống như quái vật, ý nghĩ vừa lóe lên, chúng đã tấn công từ hai phía. Sơ Bạch nhanh chóng lăn ra khỏi tủ đựng thức ăn, tay cầm dao găm đã đầm đìa máu tươi. Cậu điều chỉnh hơi thở một chút rồi lại lao lên. Cuộc chiến kéo dài rất lâu, cho đến khi tên thân tín bị moi tim, bị chặt đầu, ngã xuống vũng máu mới hoàn toàn bất động. Sơ Bạch cũng đã đầy thương tích, cậu khó nhọc dựa vào tường, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh tên thân tín bị chặt chân, cứa cổ, vẫn không ngừng bò về phía cậu, cho đến khi đầu hoàn toàn chạm đất mới ngừng lại. Không phải giống quái vật, chúng chính là quái vật, nhưng dù đã dùng hết sức lực, Sơ Bạch cũng chỉ giết được một tên. Những thân tín này vốn là tinh anh dưới trướng Cảnh Lan, được chọn lựa kỹ càng để giám sát cậu, cậu vốn đã không thể đánh lại, huống chi chúng còn không chết. Sơ Bạch dựa lưng vào tường, bất lực ngồi xuống. Khi chấm đỏ rơi vào giữa trán, cậu thậm chí không còn sức để né tránh. Hình như thật sự không thể sống sót nữa rồi. Khi ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, cậu bất ngờ không cảm thấy sợ hãi. Cậu nghĩ, có lẽ là vì không còn gì để lưu luyến. Hơn 20 năm ngắn ngủi, từ năm 13 tuổi, ông lão và chú chó mà cậu yêu thương nhất đã qua đời. Tia laser bắn ra từ nòng súng, Sơ Bạch nghiêng đầu né tránh, nhưng vì đã kiệt sức nên phản ứng chậm hơn nhiều so với trước. Tia sáng đỏ ngay lập tức xuyên qua xương tai cậu, để lại một lỗ máu đen đỏ. Nhưng vết thương nhỏ này không là gì đối với Sơ Bạch đang đau đớn khắp người. Cậu nhắm mắt lại, ngay khi đối phương đến gần, cậu đột nhiên đứng dậy, dao găm đâm xuyên qua cổ tên thân tín cuối cùng, nhưng ngực cậu cũng xuất hiện thêm 3 lỗ máu đáng sợ. Súng dí vào ngực cậu, liên tiếp bắn nhiều phát không do dự. Sơ Bạch nắm chặt dao găm, dùng sức bẩy đầu đối phương ra. Máu đen đỏ bắn tung tóe lên mặt cậu, nhuộm đỏ hàng mi trắng, chảy xuống từ khóe mắt. Cậu nắm chặt thi thể, đứng yên một lúc lâu không nhúc nhích, cho đến khi máu từ miệng trào ra, cậu mới run rẩy quỳ xuống, ngực bị bắn nát gần như thành một đống bầy nhầy. Cậu nhắm hờ mắt, quỳ ngồi bên cạnh, không động đậy, ngoại trừ máu thỉnh thoảng rỉ ra từ khóe môi. Trông như cậu đã chết. Sau một hồi im lặng, Sơ Bạch đâm dao găm vào não tên thân tín, moi bộ não ra, lục lọi một hồi lâu bên trong. Cậu không thấy con chip nào, mà là một con sâu đỏ thẫm. Gần như ngay khi Sơ Bạch chạm vào, nó đã bắt đầu cắn da cậu, cố gắng chui vào. Toàn thân Sơ Bạch đẫm máu, cậu ho nhẹ hai tiếng, bóp chết con sâu đó. Hóa ra là sâu, đây không phải là thứ thuộc về ba tinh vực lớn. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, máu từ mí mắt cậu chảy xuống từng giọt. Những chuyện trước đây lần lượt hiện về, cậu dường như đã hiểu ra đôi chút. Đồng xanh không yêu cảnh lan, hắn ta yêu tinh vực này, hoặc thế giới này. Hắn ta muốn có được vùng đất rộng lớn vô biên này. Hắn ta muốn thông qua cảnh lan để chiếm đoạt thứ gì đó từ thế giới này. Hắn ta mang theo những thứ không thuộc về nơi này đến đây. Những thứ này nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, nên không thể phát hiện ra. Mục đích cuối cùng của hắn ta là một thứ gì đó của thế giới này. Nhưng, đó là gì? Sơ Bạch không kìm được ho hai tiếng. Mỗi lần ho, máu lại trào ra nhiều hơn từ ngực. Những cơn đau dữ dội khiến cậu choáng váng. Cậu khẽ cúi người, gần như cuộn tròn lại. Bàn tay đẫm máu từ từ đặt lên ngực. Không giống như thượng tướng Nguyên bị nổ tung nửa người nhưng không bị thương nặng. Cậu ở đây, đã, nhưng nếu được cứu chữa kịp thời, chưa chắc không thể sống sót. Nhưng trong mắt Sơ Bạch đẫm máu không có chút khao khát nào. Mệt mỏi quá, đúng lúc cậu sắp nhắm mắt lại, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng thông báo rõ ràng. Tàu bay số 0371 đã đến tinh cầu Mạn Mà. Tàu bay số 0371 đã đến tinh cầu Mạn Mà. Đến rồi sao? Tâm trí gần như mơ hồ của Sơ Bạch dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu loạng choạng bò đến bàn điều khiển và mở cửa khoang. Tinh cầu Mạn Mà đang trong mùa đông lạnh giá. Tuyết bên ngoài phủ một lớp dày, có lẽ cao đến 5-6 mét. Sơ Bạch có chút sững sờ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cánh cửa này là một tinh cầu hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Gió và tuyết nhẹ thổi vào không ngừng, như thể đang cố gắng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến một vùng đất tự do và hạnh phúc. Sức lực cuối cùng trong cơ thể cậu dần dần mất đi. Tay chân cũng trở nên không còn kiểm soát được. Bàn tay đầy máu chậm rãi bám vào sàn tàu đen kịt, kéo cơ thể cậu ra ngoài. Càng đến gần cửa, cậu càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Nhưng Sơ Bạch không cảm thấy gì. Cậu ngồi ở cửa, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt bạc bị máu nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng có bông tuyết rơi xuống mí mắt cậu, kết thành một lớp băng mỏng. Cậu không biết là do lạnh hay do cảm giác đang dần biến mất. cơn đau đã không còn rõ ràng nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi không thể cử động. Cậu rời khỏi khoang tàu, lăn xuống tuyết, máu nóng trên người cậu lan ra, những mảng đỏ lớn trải dài trên tuyết, những mảnh thịt vụn từ ngực rơi xuống, rồi lại bị tuyết đóng băng giữa chừng. Sơ Bạch nằm yên lặng, nhìn bầu trời khác biệt so với đảo trung tâm, không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu. Cậu không còn oán hận, cũng không còn đau đớn nữa. Dù sao cũng là số phận không thể tránh khỏi. Mái tóc đã nhuốm màu đỏ nhạt vì máu loang ra trên mặt đất. Những mảng máu lớn như vẽ nên một bức tranh. Người nằm giữa bức tranh đó. Sau một lúc, hàng mi dài khẽ động, rồi từ từ khép lại. Những vết máu đọng trên da cậu như những đóa hồng nở giữa tuyết, rực rỡ mà chói mắt. Nơi này không phải là vùng hẻo lánh của tinh cầu Mạn mà. Đã có vài người tụ tập lại. Những đứa trẻ mặc quần áo rách dưới rụt rè nép sau lưng mẹ nhìn ra, nhưng bị mẹ che mắt lại. Ngoan, đừng nhìn. Giọng người phụ nữ rất dịu dàng, nhưng đứa trẻ không nghe lời. Nó lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay. Bên cạnh chiếc tàu bay khổng lồ là một vũng máu, như một hồ nước đầy hồng ngọc. Dường như có một người nằm trong đó. Khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt mang theo một sự bình yên khiến người ta cảm thấy yên lòng. Không giống như đã chết, mà giống như đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đứa trẻ ngây người nhìn. Lúc này, một bóng đen đột nhiên phủ xuống sau lưng nó, nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên rồi bước qua. Đôi giày đen dẫm lên tuyết. Không một tiếng động, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên như hòa vào cái lạnh của băng tuyết. Vực chủ, giọng nói đột ngột vang lên ở cửa khiến Cảnh Lan giật mình tỉnh lại. Gã cau mày, không biết tại sao mình lại thất thần. Gần đây dường như luôn như vậy. Có chút bất an, mà vẻ bất an, khó chịu này lên đến đỉnh điểm khi giọng nói ở cửa vang lên. Gã có chút bực bội đi đến cửa, đột ngột kéo cửa ra, lạnh lùng nhìn tên thân tín ở cửa, giọng nói lạnh lẽo. Nói, nếu không phải là thân tín mà gã dày công đào tạo, e rằng gã đã ném hắn ta vào đấu trường thú rồi. Ở bên gã lâu như vậy mà lại không biết kiềm chế cảm xúc. Tên thân tín cũng không kịp suy đoán sắc mặt của Cảnh Lan. Thậm chí giọng nói cũng không giữ được sự cung kính. Khâm Tam và Cốc Thâm đã chết. Cảnh Lan sững sờ, bàn tay buông thõng bên người đột nhiên siết chặt. Ngay cả chính gã cũng không nhận ra nhịp tim đột nhiên tăng nhanh và mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Nói rõ ràng, thân tín vội vàng nói. Ngay trong ngày đến tinh cầu Mạn mà, họ đã mất liên lạc. Sau đó, chúng tôi đi theo tuyến đường đã thiết lập trước đó. Không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào ở đó. Chúng tôi đã bắt một số người để hỏi và mới biết tất cả đã xảy ra chuyện. Tất cả đều xảy ra chuyện. Hai tay Cảnh Lan đột ngột nắm lấy cánh tay tên thân tín, lo lắng đến mức gần như bóp nát xương đối phương. Gã gần như gầm lên. Vậy Sơ Bạch thì sao? Lúc này tên thân tín mới lấy lại được một chút lý trí. Hắn ta cố gắng kìm nén sự sợ hãi dâng lên trong lòng, run rẩy nói, cậu ta đã chết. Cách chương